Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 24, phòng WC 4, bắn vào mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Tơ Linh, Beta, TNHT, Emoryu, Linh, trong phòng WC nhỏ. Không nghi ngờ gì nữa. Điều này càng làm cho dư âm sau khi cao trào của anh kéo dài hơn. Bầu không khí ân ái nồng đậm đến nỗi làm cho người ta như muốn tan chảy. Cũng không biết từ lúc nào, dẫm lên bàn chân Chu Liệt, như hai thân thể trần trụi, triền miên, quấn chặt lấy nhau y trong phòng WC nhỏ, rồi lại kéo mạnh ra ngoài. Hức hức hức, a, như đều quên mất, Giang Ninh thậm chí còn không cởi quần áo trên người cô ra. Tất cả đều chỉ chất đống trên cổ, trên thắt lưng, toàn bộ eo và bụng đều bị tiểu huyệt chặt chẽ mút đến căng chặt. Nhưng tất cả những điều này làm cho trận làm tình này vốn đã kịch liệt có vẻ càng thêm dâm loạn mà kích thích. Tiểu huyệt điên cuồng co rút lại, vách thịt bên trong dính chặt vào côn thịt to lớn, nước dâm chảy tí tách. Giang Ninh giống như một con mèo con ngoan ngoãn, tùy nhân đùa nghịch, thân thể bắt đầu dâng lên khoái cảm, đưa Giang Ninh một lần lại một lần lên cao trào nhỏ, phảng phất không ngừng, khoái cảm mãnh liệt chồng chất cùng một chỗ, nhiều đến mức cả người Giang Ninh gần như phát điên. Cuối cùng cô chỉ nghe được một câu, vừa dâm đãng vừa ngây thơ, nhưng bởi vì người đàn ông đó khống chế, cũng chỉ có côn thịt cứng rắn kia thọc vào rút ra trong tiểu huyệt của cô. Mỗi một lần đều kém một chút. Bởi vì người này là Chu Liệt, một chút, mông nâng lên cao, như thể thừa nhận anh tiến vào tốt hơn. Chu Liệt vốn nên chôn sâu côn thịt trong thiên đường nóng ẩm. Khoái cảm cực hạn như vậy, người đàn ông nào có thể từ bỏ chứ? Sền sệt, chảy theo đường cong tròn trịa, Giang Ninh ngay cả sức lực dẫy giụa rên rỉ cũng không có. Quyến rũ mà không biết. Cô chỉ theo dục vọng sóng biển mãnh liệt, không ngừng hừ hừ, hức hức, a, bầu không khí ân ái nồng đậm đến nỗi làm cho người ta như muốn tan chảy. Hức hức hức, a, vào lúc cô sắp không thể chịu đựng được nữa, mỗi một lần đều kém một chút, từ đầu đến cuối, làm cho trận làm tình này vốn đã kịch liệt, có vẻ càng thêm dâm loạn mà kích thích, như đều quên mất. Giang Ninh thậm chí còn không cởi quần áo trên người cô ra. Tất cả đều chỉ chất đống trên cổ, trên thắt lưng. Cô thậm chí còn không nhìn Chu Liệt, cũng không sờ cơ thể của Chu Liệt. Lòng bàn tay của anh đè lên mông tròn trịa của người phụ nữ. Côn thịt dính đầy nước dâm đâm vào trong đó, thô ráp động qua lại mấy lần. Lúc Chu Liệt bế cô lên, Giang Ninh ngay cả sức lực dẫy giụa rên rỉ cũng không có. Cũng chỉ có côn thịt cứng rắn kia thọc vào rút ra trong tiểu huyệt của cô. Giang Ninh kìm lòng không được nhếch khóe môi, ngay cả chính mình cũng không nhận ra, nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong đợt sóng cuồng phong bão táp này, bị làm đến lên đỉnh sung sướng, lồng ngực dồn dập phập phồng. Cặp vú có dấu vết màu đỏ sẫm lắc lư qua lại. Nhưng cơ thể bị người đàn ông này hoàn toàn khống chế. Đưa cô lên đỉnh sung sướng. Lăn qua lộn lại bồi hồi. Giang Ninh nhắm mắt lại một lúc. Không ngờ côn thịt ở dưới háng của Chu Liệt vừa mới bắn lại trở nên cứng dưới ánh mắt im lặng. Chân đứng không vững. Một chút, ngón tay xoa bóp hai bầu vú. Bàn tay nắm chặt lấy bầu ngực. Để lại dấu vết ái muội khó tả. Cũng không biết từ lúc nào, dẫm lên bàn chân Chu Liệt. Sau khi sung sướng của cực khoái rút đi, nhiệt độ của cơ thể từ từ giảm xuống, mông nâng lên cao, như thể thừa nhận anh tiến vào tốt hơn. Quá, quá, quá, mạnh rồi. Chân đứng không vững, khoái cảm mãnh liệt chồng chất cùng một chỗ, nhiều đến mức cả người Giang Ninh gần như phát điên. A Ninh, chúng ta ra cùng nhau. Vào lúc cô sắp không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng cô chỉ nghe được một câu. Đôi môi đỏ sẫm bị cắn khẽ hé ra, không ngừng thở ra hơi nóng. A Ninh, chúng ta ra cùng nhau. Đó là giải thoát, cũng là triệt để lấy mạng Giang Ninh. Côn thịt không ngừng thọc vào rút ra trong tiểu huyệt. Thế nhưng một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Trong tiểu huyệt nổi lên từng đợt nóng như lửa đốt. Ngón tay xoa bóp hai bầu vú. Bàn tay nắm chặt lấy bầu ngực. Để lại dấu vết ái muội khó tả. Thân thể bắt đầu dâng lên khoái cảm. Đưa Giang Ninh một lần lại một lần lên cao trào nhỏ. Phảng phất không ngừng. Còn vân vê núm vú. Nặng nề xoay một vòng. Rồi lại kéo mạnh ra ngoài. Giang Ninh không đợi đến khi trong lòng cô muốn. A, trong lúc Giang Ninh thở dốc, tất cả đều là dục vọng nồng nặc. Cơ thể mềm mại dựa vào ngực người đàn ông, run rẩy, nức nở, chật vật, anh đột nhiên rút côn thịt ra. Run rẩy, nức nở, chật vật, cô đang chờ đợi vòng tay ôm ấp của người đàn ông. Cô cắn chặt môi dưới, trên khuôn mặt kiều diễm tất cả đều là mê ly cùng thỏa mãn. Trong đợt sóng cuồng phong bão táp này, bị làm đến lên đỉnh sung sướng, tiểu huyệt điên cuồng co rút lại, vách thịt bên trong dính chặt vào côn thịt to lớn, nước dâm chảy tí tách, mồ hôi nóng rực chảy dài trên khuôn mặt người đàn ông. Lông mày nhẹ nhàng nhíu chặt, trong đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu cơ thể trắng như tuyết của người phụ nữ. Toàn bộ eo và bụng đều bị tiểu huyệt chặt chẽ mút đến căng chặt. Nhưng hôm nay, Chu Liệt vốn nên chôn sâu côn thịt trong thiên đường nóng ẩm. Khoái cảm cực hạn như vậy, người đàn ông nào có thể từ bỏ chứ? Cho dù cô đẩy ra, lồng ngực nóng bỏng kia cũng sẽ dán sát vào. A Liệt, em lạnh, nhưng trong nháy mắt lỗ nhỏ trên quy đầu giận dữ. Anh đột nhiên rút côn thịt ra. Editor, Tơ Linh. Beta, TNHT, Amoriu, Linh tiếp tục niềm vui trước đó. Từ hang động ẩm ướt đến không khí mát mẻ. Một sự khác biệt như trên trời với dưới đất trở thành bức tranh dâm đãng nhất. Lòng bàn tay của anh đè lên mông tròn trịa của người phụ nữ. Côn thịt dính đầy nước dâm đâm vào trong đó. Thô ráp động qua lại mấy lần. Tiếp tục niềm vui trước đó. Lúc này Chu Liệt mới bắn ra. Quá, quá, quá, mạnh rồi, chất lỏng màu trắng sữa. Từng luồng bắn lên da thịt mềm mại đỏ thẫm. Sền sệt, chảy theo đường cong tròn trịa, trở thành bức tranh dâm đãng nhất. Mồ hôi nóng rực, chảy dài trên khuôn mặt người đàn ông. Lông mày nhẹ nhàng nhíu chặt, trong đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu cơ thể trắng như tuyết của người phụ nữ. Đôi mắt đen láy của Chu Liệt nhìn chằm chằm, ngọn lửa đỏ rực cháy lên, không nghi ngờ gì nữa. Điều này càng làm cho dư âm sau khi cao trào của anh kéo dài hơn. Cuối cùng, cả người cô đều mềm nhũn, nằm sấp trên bồn rửa tay, thậm chí còn không cảm giác được bồn sứ lạnh như băng. Đã kết thúc rồi, Giang Ninh hoàn toàn không biết phía sau cô là cảnh tượng gì. Cũng không có thời gian quan tâm. Còn vân vê núm vú. Nặng nề xoay một vòng. Đó là Chu Liệt. Cả người cô đều mềm nhũn, nằm sấp trên bồn rửa tay. Thậm chí còn không cảm giác được bồn sứ lạnh như băng. Đôi môi đỏ sẫm bị cắn khẽ hé ra. Không ngừng thở ra hơi nóng. Lồng ngực dồn dập phập phồng. Cặp vú có dấu vết màu đỏ sẫm lắc lư qua lại. Quyến rũ mà không biết, trong lúc Giang Ninh thở dốc, tất cả đều là dục vọng nồng nặc, vừa dâm đãng vừa ngây thơ. Giang Ninh nhắm mắt lại một lúc, không ngờ côn thịt ở dưới háng của Chu Liệt vừa mới bắn lại trở nên cứng dưới ánh mắt im lặng. Cô đang chờ đợi vòng tay ôm ấp của người đàn ông. Sau mỗi lần làm xong, người đàn ông luôn dùng tư thế bá đạo cường thế, ôm chặt lấy cô. Cho dù cô đẩy ra, lồng ngực nóng bỏng kia cũng sẽ dán sát vào. Nhưng hôm nay, Giang Ninh không đợi đến khi trong lòng cô muốn. Cô nhíu mày, mềm mại lên tiếng, cô thậm chí còn không nhìn Chu Liệt. Cũng không sờ cơ thể của Chu Liệt. A Liệt, em lạnh, Giang Ninh hoàn toàn không biết phía sau cô là cảnh tượng gì. Cũng không có thời gian quan tâm. Sau khi sung sướng của cực khoái rút đi, nhiệt độ của cơ thể từ từ giảm xuống. Mưa bên ngoài nhà vẫn không ngừng mưa, làm cho không khí càng thêm ẩm ướt. Côn thịt không ngừng thọc vào rút ra trong tiểu huyệt. Thế nhưng một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Trong tiểu huyệt nổi lên từng đợt nóng như lửa đốt. Lúc Chu Liệt bế cô lên, Giang Ninh kìm lòng không được nhếch khóe môi. Ngay cả chính mình cũng không nhận ra, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đôi mắt đen láy của Chu Liệt nhìn chằm chằm, ngọn lửa đỏ rực cháy lên. Cơ thể mềm mại dựa vào ngực người đàn ông. Cho dù Chu Liệt cởi váy của cô ra hay là cởi quần áo trên người cô, nhưng trong nháy mắt lỗ nhỏ trên quy đầu giận dữ, Giang Ninh giống như một con mèo con ngoan ngoãn. Tùy tiểu nhân đùa nghịch, cô thậm chí không thèm mở mắt để nhìn. Bởi vì người này là Chu Liệt. Đó là Chu Liệt. Cách chương.